Chương 2623 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấu lão tử? Huyền Minh Thái Tôn ngã xuống, tử trạng thê thảm cực kỳ, Long Phi trong mắt không có một tia đồng tình, nếu như có thể, hắn muốn cho Huyền Minh Thái Tôn chết càng thảm hại hơn một điểm, bởi vì sự thù hận, bởi vì Huyền Minh Thái Tôn đối với Dịch Hữu Dung làm tất cả để hắn giết một vạn lần đều tiêu không được lửa, động hắn không quan trọng lắm, thế nhưng động người đàn bà của hắn liền không tin. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Minh Thái Tôn thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân khí trị 1 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Minh Linh Lung, chỉ tuôn ra như thế, Long Phi nhếch miệng nói thầm, chết lão yêu bà, như thế khu cửa. Liền tuôn ra một cái đồ vật. Quá thiếu một điểm chứ. Tốt xấu cũng là ba đại bốt một trong à. Long Phi mở ra hệ thống tra liếc mắt nhìn, vật phẩm, Minh Linh Lung thuộc tính, cấp bậc, miêu tả, Minh Tộc Thánh Khí, miêu tả 2, phóng tới chỉ định vị trí có thể đem Linh Lung bên trong sức mạnh thả ra ngoài, miêu tả 3, không thể thất lạc, không thể chuyển nhượng, để dựa vào. Đây là cái gì quỷ đồ vật à? Còn không bằng cho ta bạo vài món thần khí hối đoái thành hối đoái trị đến sảng khoái đây. Long Phi trong lòng khó chịu, hễ may là còn có hai con bốt. Không có lại đến tột cùng Huyền Minh Thái Tôn bạo thiếu, cho tới Minh Linh Lung đến tột cùng là cái gì, hắn cũng lười đi quản, việc cấp bách chính là bạo bốt. Long Phi ánh mắt vừa nhất khóa lại Triệu Sùng Sơn, khẽ mỉm cười nói, trời thật giống vừa nãy là ngươi nói ta quá kiêu ngạo chứ. Triệu Sùng Sơn mi tâm căng thẳng, thân thể theo bản năng âm thầm run rẩy, lập tức lắc đầu nói, ì không có, không có. Ta tuyệt đối chưa từng nói qua như vậy. Huống hồ, ngươi hung hăng sao? Ngài không một chút nào hung hăng à, nhìn qua ngươi thái hòa ái dễ thân. Quả thực chính là thiên sứ như thế. Triệu Sùng Sơn sợ, tu vi của hắn so với Huyền Minh Thái Tôn mạnh hơn, điểm ấy hắn có thể bảo đảm, thế nhưng, hắn mạnh hơn cũng vô dụng, bởi vì Long Phi nắm giữ viễn cổ truyền thừa lực lượng, một đạo sức mạnh thả ra ngoài, Huyền Minh Thái Tôn liền như con chó quỳ trên mặt đất, vậy hắn coi như mạnh hơn có thể làm sao, căn bản không phải là đối thủ à, trên xe vua tui nét, Long Phi cười nói. Cái tôn tử của ngươi theo ta cướp nữ nhân, ngươi cũng như thế theo ta cướp nữ nhân, về không dám. Đại nhân, ta sao vậy dám cùng ngài cướp nữ nhân đây, coi như cho ta 10 cái lá gan cũng không dám à, hơn nữa ngươi muốn nữ nhân sao? Trong hoàng cung còn có một nhóm các tộc cô gái tuyệt sắc, toàn bộ đều là xử nữ, đều cho ngươi, đều là ngươi. Triệu Sùng Sơn đang chậm chậm lùi lại, hắn ánh mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, vừa nãy tuần thiên sứ người không có cứu Huyền Minh Thái Tôn, rất hiển nhiên cũng sẽ không cứu hắn. Hắn hiện tại cần phải làm là một chuyện, trốn, Long Phi hơi mỉm cười nói, ê ngươi có thể thật là hào phóng à. Triệu Sùng Sơn nói, ê đại nhân, chỉ cần ngài nói, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngôi vị hoàng đế có muốn hay không? Giang Sơn có muốn hay không? Đều là ngươi, những thứ này đều là ngươi. Chỉ cần có thể mạng sống, tất cả những thứ này đều là phù vân, Triệu Sùng Sơn nói, ê chỉ cần ngươi thả ta lần này, nơi này tất cả mọi thứ đều là ngươi. Long Phi, trước đây phát sinh chuyện không vui ta cho ngươi bồi tội, ta xin lỗi. Triệu Sùng Sơn rất thành khẩn nói rằng, lệ Triệu gia vẫn có một chút thực lực, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta Triệu gia toàn bộ nghe ngươi. Long Phi nhếch miệng cười nói, ở như con chó nghe lời sao? Triệu Sùng Sơn ánh mắt căng thẳng, cắn cắn răng, nói, ở như con chó nghe lời. Ha ha ha, ngươi này lão thái giám vì mạng sống thật sự so với lão yêu bà còn có thể chịu à? Long Phi cười lạnh một tiếng, ở ngươi liền sinh mạng cũng dám cắt xuống, ngươi còn sợ chết. Ngươi nói một chút ngươi cái này nhân yêu đáng chết sống sót còn có ý gì à? Long Phi từng bước áp sát, đồng thời trong đầu của hắn cũng ở chú ý, minh hỏa làm lạnh, còn cần một chút thời gian, thế nhưng, Triệu Sùng Sơn cũng không biết, hắn căn bản không biết cái gì là hệ thống, căn bản không biết cái gì gọi làm lạnh, hắn cho rằng Long Phi minh hỏa lúc nào cũng có thể rơi vào trên người hắn, hơn nữa trốn đều tránh không khỏi. Long Phi hiện tại chính là cưỡi ở trên đầu hắn, Triệu Sùng Sơn ánh mắt căng thẳng, nói, ẹ Long Phi, ngươi đến cùng muốn ra sao? Nơi này vẫn là Triệu gia địa bàn. Ta phía sau còn có 100 tên chân võ cảnh giới cường giả, coi như đánh tới đến ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, nơi này cũng không có thiếu ngươi Huyền Nguyệt Tông người. Ngươi đừng quá được voi đòi tiên à. Long Phi cười nói, ta thật không tiện, con người của ta chính là yêu thích được voi đòi tiên. Các ngươi không phải lưu hành quỳ xuống dập đầu sao? Ngày hôm nay ngươi cùng các ngươi Triệu gia mọi người cho ta quỳ xuống hát chinh phục, hát êm tai ta sẽ tha cho các ngươi. Ha ha ha, Triệu Sùng Sơn song quyền nắm chặt, khí tức trên người biến thành hỏa diễm, dài như thế lớn vẫn không có như thế uất ức quá, nếu không là kiên kỵ Long Phi trên người sức mạnh, hắn cần phải nhẫn đến hiện tại, đã sớm một cái tát bắt chuyện đi qua, nhưng là, cường giả là vương, hắn hiện tại là người yếu, ngay vào lúc này, Tuần Thiên Sứ người lạnh như băng nói, nghe Triệu Sùng Sơn, đi tới giết hắn. Tuần Thiên Sứ người vẫn không nói gì, đột nhiên một câu, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động, đặc biệt Triệu Sùng Sơn, hắn tâm rộng rãi trở nên hưng phấn, đây là một cái tín hiệu, một cái Tuần Thiên Sứ người sẽ ban tín hiệu của hắn. Triệu Sùng Sơn nhìn Tuần Thiên Sứ người, nói, nghe đại nhân, hắn trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Tuần Thiên Sứ người cười lạnh, nói, nghe hắn nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh còn rất yếu, hơn nữa y theo hắn tu vi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn đã không thừa bao nhiêu sức mạnh đi phóng thích viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chính là một cái phổ thông chân võ cảnh giới võ giả. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Sùng Sơn trong mắt lập tức tránh ra tinh mang, nặng nề một tiếng, ê ngươi cái cẩu vật. Để ta quỳ xuống. Để ta hát chinh phục. Hiện tại lão tử muốn cho ngươi quỳ trên mặt đất không lên nổi. Âm thanh lộ ra lửa giận, phản phật nói mà nói đều đang thiêu đốt như thế, loại kia phẫn nộ không cách nào truyền lời, cũng trong nháy mắt, Triệu Sùng Sơn trên người chân võ đại đế cảnh giới toàn diện bắn ra, mãnh liệt cực kỳ, cũng là nặng nề hét ra một tiếng, "Ê lên cho ta." Trăm tên chân võ cảnh giới cường giả trong nháy mắt đem Long Phi vây, "Ê tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn có thể sao vậy cùng?" Triệu Sùng Sơn nặng nề một tiếng, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Tuần Thiên Sứ người, khẽ mỉm cười, nói, hãy bị ngươi nhìn ra rồi sao? Dịch Hữu Dung thân thể hơi động lập tức bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người, nói, hiện tại làm sao đây? Long Phi khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, ngươi ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi. Ngược lại, Long Phi ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm Triệu Sùng Sơn, cười lạnh nói, nhìn rõ ràng, lão tử là như thế cuồng. Ken! Minh Hỏa làm lạnh xong xuôi. Vừa vặn, 150 giây làm lạnh thời gian kết thúc kỳ âm. Long Phi trưởng hơi động lòng, một đoàn tử hắc sắc minh hỏa xuất hiện lần nữa, nhất thời Triệu Sùng Sơn trực tiếp ngu ngốc, thân thể cấp tốc rung rẩy lên, ánh mắt nhìn về phía Tuần Thiên Sứ người, hệ đại nhân, cứu, cứu, cứu ta, ghi Ken. Gợi ý của hệ thống, mục tiêu khóa chặt.